Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, chương 1520, bị tập kích. Không lâu, một oa nóng hôi hổi mất nước rau quả răm bông trứng muối cháo liền ra oa. Dương Hưng bên kia những người sống sót nhìn xem một oa nóng hôi hổi mất nước rau quả răm bông trứng muối cháo, cả đám đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, con mắt đều có chút tái rồi. Tên kia mang theo dây chuyền vàng nam tử trung niên xách theo một cái cặp ra, đi tới Dương Phong trước người, vừa mở ra, lộ ra một cái cặp da nhân dân tệ, lấy ra 10 chói đẩy lên Dương Phong trước người nói: "Dương huynh đệ, ta gọi Tôn Thiên Minh, cho ta ăn một bát cháo, số tiền này đều là ngươi." Dương Phong nhìn cũng không có nhìn nhiều cái kia nhân dân tệ một cái, một ngụm đem trước người cháo uống cho hết nói: "Ta đối với ngươi tiền không có hứng thú, ngươi vẫn là chính mình thu đi." Tôn Thiên Minh cắn răng một cái, mở ra cặp ra một cái tường kép, lộ ra từng đầu vàng óng ánh vàng thỏi, lấy ra 5 cái đưa cho Dương Phong. "Tiền ngươi không muốn, hoàng kim thế nào? Thịnh thế trốn đồ cổ, loạn thế mua hoàng kim. Những thứ này hoàng kim một khi vận đến Hải Thành, nhất định có thể bán đi một cái giá tốt." Dương Phong lạnh nhạt nói: "Những vật này cũng không sánh bằng một mặt bao, ngươi có công phu cầm những thứ này rác rưởi, hồi đó còn không bằng lấy thêm mấy cái bánh bao." Tôn Thiên Minh sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, sắc mặt tái xanh nắm lấy cái kia vali xách tay, về tới cái kia yêu diễm nữ nhân bên cạnh. Tại Dương Hưng phía bên kia người sống sót ánh mắt hâm mộ bên trong, Dương Phong 4 người đem một nồi lớn cháo quét sạch sành xanh. Dương Hưng gặm một khối khô cứng bánh mì, trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. Hắn cũng không biết bao lâu không có ăn vào cái kia thức ăn nóng hổi. Mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội. Từng đầu bộ đường kính cao to 2 mét, miệng há mở hiện lên 6 cánh. Mỗi một cánh đều dài lấy sắc bén cần răng cự hình con giun, từ dưới đất tuôn ra, như cùng một cái thô to cự xà đồng dạng, hé miệng, hướng Dương Hưng một nhóm người sống sót phương vị đánh tới. "Cứu mạng, mau cứu ta." Ngoặc kép phẩy, đối mặt dữ tợn khủng bố mọc ra 6 cánh sắc bén cần răng cự hình con giun, tất cả người sống sót đều khuôn mặt hoảng sợ. "Trốn ra phía ngoài đi." Cái kia một đầu cự hình con giun bổ nhào về phía trước, 6 cánh cần răng khẽ trương khẽ hợp, lập tức một ngụm đem kia đối lão phu thê bên trong thê tử cắn một cái đoạn. Nửa người trên trực tiếp nuốt vào phần bụng, nửa người dưới rơi xuống trên mặt đất, nội tạng máu tươi rải xuống trên đất, thê thảm cực kỳ kinh khủng. "Bạn gia." Lão nhân kia gặp một màn này, trong lòng đại bi, quỳ gối vợ mình thi thể phía trước, nước mắt phun ra ngoài, nhỏ xuống trên mặt đất. Cái kia một đầu cự hình con giun một chút mở ra 6 cánh cần răng, hướng quỳ trên mặt đất lão nhân cắn một cái đi. Cái kia một vị lão nhân trực tiếp bị đầu kia cự hình con giun cắn nát, máu tươi văng khắp nơi. "Súc sinh, đáng chết." Dương Hưng hai mắt ngưng lại, một tiếng hét giận dữ, thân thể tăng vọt, biến thành một tôn thân cao 3 thước, toàn thân xích hồng, bắp thịt rắn chắc xích hồng cự nhân, một cỗ cường đại khí tức hướng 4 phương 8 hướng lan truyền mà đi. Dương Phong quét Dương Hưng một cái, ánh mắt có chút ngưng lại nói: "Khí tức thật là mạnh." Hắn biến thân đằng sau, riêng lấy khí tức mà nói, thậm chí áp đảo trước mắt ta bên trên. Hắn thức tỉnh năng lực không đơn giản, biến thân trở thành xích hồng cự nhân đằng sau, Dương Hưng thân hình thoát một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay cướp đến đầu kia cự hình con giun phía dưới, một quyền giống như lôi đình đồng dạng hướng đầu kia cự hình con giun hung hăng đánh tới. Cự hình con giun thân thể bao phủ một tầng kỳ dị dính hoạt dịch thân thể, Dương Hưng có thể vỡ bia nứt đá một quyền, đánh vào thân thể của nó bên trên. Thân thể nó có chút uốn éo, trực tiếp liếc đi hơn phân nửa lực lượng, đồng thời đem Dương Hưng nắm đấm chấn động đến lại chuyển qua một bên khác. Đầu kia cự hình con giun mở ra 6 cánh cần răng miệng lớn, hung hăng hướng Dương Hưng cắn một cái đi. Dương Hưng một tiếng hét giận dữ, hai tay hướng bên trên khẽ trống, bắt lấy đầu kia cự hình con giun hai bên cần răng, gắng sức xé ra, ý đồ đem cự hình con giun xé thành hai nửa. Đầu kia cự hình con giun cần răng một kéo dài xuống, còn lại 4 cánh cần răng bỗng nhiên bạo khởi, hướng về phía trước khẽ cắn, trực tiếp cắn lấy Dương Hưng xích hồng sắc cực lớn thân thể bên trên, xé rách một mảng lớn huyết nhục. Dương Phong gặp một màn này, thi triển quỷ ảnh bộ, thân hình thoát một cái, bay lượn đến đầu kia cự hình con giun sau lưng, một kiếm bổ vào đầu kia cự hình con giun trên người, đem cự hình con giun chém rách ra. Hảo kiếm! Dương Hưng thấy thế, nhịn không được lớn tiếng tán dương. Cự hình con giun da dày thịt thô, trên người còn trải rộng một tầng dính trượt chất lỏng, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Dương Hưng biến thân xích hồng cự nhân đằng sau, một quyền có thể oanh sát một đầu hắc lân thú, lại cầm những cái kia cự hình con giun hoàn toàn không có cách nào. Nếu như không phải thanh phong kiếm phong duệ vô song, Dương Phong cũng khó có thể chân chính làm bị thương đầu kia cự hình con giun. Một kiếm đắc thủ, Dương Phong lập tức bổ ra 4 kiếm, một kiếm nhanh hơn một kiếm, ngạnh sinh sinh đem cự hình con giun chém thành hai đoạn. Dịch nhờn 4 phía bắn tung tóe, bị chém thành hai đoạn cự hình con giun, một đoạn trực tiếp co lại xuống dưới đất, khác một đoạn cũng là vừa rơi xuống đất, liền mở ra sắc bén vô cùng 6 cánh cần răng, quay người hung hăng hướng Dương Phong táp tới. Cho ta nứt! Dương Phong một tiếng hét giận dữ, một kiếm bổ vào đầu kia cự hình con giun rác hút bên trên, thuận thế nhất chảm kéo một phát, đem cự hình con giun trực tiếp phá vỡ hai nửa. Đầu kia cự hình con giun sinh mệnh lực ương ngạnh tới cực điểm, bị Dương Phong phá vỡ hai nửa đằng sau, vẫn như cũ bất lực vùng vẫy tốt một lúc, mới tử vong. Còn không có chờ Dương Phong hơi thở nhất khẩu khí, đại địa chấn động, hai đầu cự hình con giun lần nữa từ dưới đất chui ra, hướng những cái kia những người sống sót đánh tới. Tiếp lấy, Dương Phong từ phía sau lưng rút ra một cái thanh phong kiếm, vứt xuống Dương Hưng trước người. Tại dạng này trong lúc nguy cấp, chỉ có song phương tề tâm hợp lực mới có thể lấy ít nhất đại giới vượt qua cái này một cái nguy cơ. Hảo kiếm! Dương Hưng nhặt lên trên đất thanh phong kiếm nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, thân hình thoát một cái hướng một đầu cự hình con giun lao đi. Dương Phong linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng hướng một đầu khác cự hình con giun lao đi. Nhìn thấy cái kia hai đầu cự hình con giun hướng mình đánh tới, những cái kia những người sống sót cả đám đều vạn phần hoảng sợ, bốn phía chạy tứ tán. Tên kia tướng mạo yêu diễm thiếu phụ cuống quýt bên trong một cước dẫm sai chỗ đưa ngã xuống trên mặt đất, bị dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng hướng Tôn Thiên Minh cầu khẩn nói: "Bình Minh, mau cứu ta, kéo ta một cái." Tôn Thiên Minh lại như không nghe thấy đồng dạng, nắm chắc cái kia đổ đầy nhân dân tệ cùng hoàng kim vali xách tay, bước nhanh ra ngoài mì bỏ chạy. Tôn Thiên Minh 10 phần thông minh, trong loạn thế nhân dân tệ khả năng sẽ biến thành một đống giấy vụn, thế nhưng là với tư cách tự nhiên tiền tệ hoàng kim chỉ cần thêm chút ổn định, liền có thể trở thành đồng dạng vật ngang giá, tuyệt đối sẽ không biến thành phế vật. Lão công, mau cứu ta, xem ở vợ chồng chúng ta 8 năm phần bên trên, mau cứu ta biết sai. T tên kia tướng mạo yêu diễm thiếu phụ trong mắt lóe lên một đạo tuyệt vọng. Đột nhiên phấn khởi dư lực, một chút ôm lấy tên kia tướng mạo phổ thông nam tử trung niên đùi. Đau khổ cầu khẩn nói, tiện nhân, hiện tại thấy hối hận. Hồi đó sớm làm gì đi, lăn đi. Tên kia tướng mạo phổ thông nam tử trung niên, trong mắt cũng thoáng qua một đạo khoái ý. Một cước hung hăng đá vào tên kia tướng mạo yêu diễm thiếu phụ ngực. Đem tên kia thiếu phụ đá bay. Tiếp đó vội vàng hướng bên ngoài bỏ chạy. Tên kia thiếu phụ mỗi lần bị đá bay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Một đầu giống như cự mãng đồng dạng cự hình con giun bơi tới. Mở ra cái kia sáu cánh cần răng miệng lớn hung hăng cắn một cái xuống. Trực tiếp đem tên kia thiếu phụ nửa người trên cắn một cái nát. Vẻn vẹn chỉ còn lại tàn phá nửa người dưới rơi xuống trên mặt đất. Dương đại ca, cứu mạng a! Dương Phong vừa mới bay lượn đến đầu kia cự hình con giun không đủ 3 mét địa phương. Đột nhiên sau lưng truyền đến Triệu Tuyết cầu cứu thanh âm. Hắn nhìn lại, liền thấy một đầu cự hình con giun lần nữa phá địa mà ra. Hướng Vương Lộ Lộ ba nữ đuổi theo. Không tốt, Dương Phong sắc mặt đại biến, lập tức từ bỏ cái này một đầu cự hình con giun. Thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, hướng một đầu khác cự hình con giun lao đi. Nhìn thấy Dương Phong trực tiếp gấp quay trở lại, những cái kia những người sống sót cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Càng thêm liều mạng hướng về bên ngoài chạy đi. Đầu kia cự hình con giun thân thể cuốn một cái bắn ra, lấy vượt xa những cái kia người sống sót tốc độ di chuyển, hướng những cái kia những người sống sót đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn lấy mình cùng những cái kia những người sống sót khoảng cách. Trong chốc lát, đầu kia cự hình con giun liền bơi đến hai tên chạy chậm nhất, mang theo một cái con gái lão phu thê sau lưng, sáu cánh cần răng khẽ cắn. Trực tiếp đem lão phu thê bên trong lão đầu nửa người trên trực tiếp cắn nát. Máu tươi văng khắp nơi. Mau trốn, tiểu hồng. Lão phụ nhân hai mắt xích hồng lớn tiếng hướng về nữ nhi duy nhất nói to. Tiểu hồng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lệ rơi đầy mặt, liên tục lăn lộn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Liền mẹ của nàng đều không để ý tới. Hai cái hô hấp đằng sau, đầu kia cự hình con giun mở ra sáu cánh cần răng. Đại lượng huyết dịch cùng dịch nhờn từ giác hút của nó bên trong nhỏ xuống, tản ra lấy từng trận mùi tanh hôi, tựa như tia chớp khẽ cắn. Một ngụm đem lão phụ nhân nửa người trên trực tiếp cắn nát. Đồng thời thân thể nhúc nhích, hướng những cái kia những người sống sót đuổi theo. Những cái kia những người sống sót nhìn thấy cự hình con giun như thế hung tàn vô địch, cả đám đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Cái kia một đôi tiểu tình lữ bên trong nam sinh đột nhiên sơ ý một chút, ngã ngã xuống trên mặt đất, đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lấy bạn gái của hắn, đem bạn gái của hắn cũng trực tiếp tóm đến ngã ngã xuống trên mặt đất. Cái kia nhìn có chút nương tức giận nam sinh, khuôn mặt có chút vặn vẹo, nước mắt nước mũi chảy một khuôn mặt, hướng bạn gái của mình giống to. Hiểu Lan, kéo ta đứng lên, lúc đầu ta nhìn hắn ra thế không sai, lại nguyện ý vì ta dùng tiền, dáng dấp cũng man soái, mới đáp ứng trở thành bạn gái của hắn. Không nghĩ tới, hắn lại là dạng này một cái phế vật. Cái này cái nam nhân, tại cái này thế đạo bên trong, không có tác dụng. Tên kia dáng dấp có chút xinh đẹp bằng Hiểu Lan, trong mắt lóe lên một đạo ngoan độc chi sắc, hung hăng một cước đá vào chính mình bạn trai khuôn mặt bên trên. Ngạnh xinh xinh đem bạn trai nàng đá bay ra, tiếp đó liên tục lăn lộn đứng lên, không chút do dự hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nam sinh kia khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, vô cùng thê lương tức miệng mắng to. Tiện nhân, người tiện nhân này chết không yên lành. Một cái sáu cánh cần răng cực lớn giác hút từ trên trời hạ xuống, hung hăng cắn lấy nam sinh nửa người trên, một ngụm liền đem nam sinh nửa người trên trực tiếp cắn nát. Máu tươi văng khắp nơi. http://www.sop.com.txt/90316208132214. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.